Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buồn hiền không nghỉ. Cô nhất định phải mắng anh. Đến lúc này rồi anh còn đùa giận cô, còn không buông tha cho cô. Thật quá đáng, thật là quá đáng mà. Anh... Nước mắt của cô kìm nén hồi lâu, bây giờ rơi như mưa. Tay nhỏ bé đấm lồng ngực của anh, vừa đấm vừa khóc. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Vừa khóc vừa nói nên một chút tức giận cũng không có. Nghe rất đáng thương, rất mềm yếu. Anh muốn cưới em, muốn em sinh con cho anh, muốn em sống như vừa rồi rên rỉ ở phía dưới anh, muốn đem em ở bên cạnh anh mà bắt nạt em cả đời. Anh một hơi đem những gì muốn nói cho cô nghe. Anh lại muốn gạt em sẽ không bị lừa nữa đâu. Anh đi lừa người khác đi, đi tìm món đồ chơi khác đi. Cô liều mạng lắc đầu, không tin lời anh nói. Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ vì cô lắc dữ dội mà bắn đến trên ngực anh, làm ra tay anh bị thương, thiêu đốt tình yêu của anh. Anh bưng lấy mặt của cô, hôn nước mắt của cô có chút thương tâm. Anh không có gạt em, anh chưa từng xem em là món đồ chơi, anh xem em là bạn. Em hiểu lầm như vậy khiến cho anh thật khổ sở. Mẹ anh nói không sai, anh thích cái gì thì sẽ bắt nạt nó. Khi còn bé đã như vậy, lúc ở nhà trẻ đại ban thì là cô bé ngồi bên cạnh, lên tiểu học thì là con mọt sách cùng lớp, tốt nghiệp trung học thì là em gái nhà bên cạnh, còn có em. Bởi vì thích cho nên mới phải phí hết tâm tư chọc ghẹo em. Em cho là anh ghét một người mà còn phải lại gần người đó hay sao? Không, anh ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt mà nhìn người đó. Anh lại gạt em đúng không? Sau khi em tin tưởng anh sẽ nở nụ cười ác độc, sau đó lại nói là anh chỉ đang chơi với em, có đúng hay không? Mặc dù trong lòng đã bị anh thuyết phục, nhưng cô cũng không dễ dàng mà thừa nhận. Anh cuối cùng cũng đã hiểu cô gái trong lòng đã bị anh làm tổn thương quá sâu. Hai, tự làm tự chịu. Nếu như gạt em thì đâu cần giới thiệu em với ba mẹ anh. Nếu như anh gạt em thì anh động một chút sẽ ôm hôn em sao? Nếu như anh gạt em thì sao lại bỏ hết tất cả công việc mà chạy đến tìm em? Anh ngay cả nửa giây cũng không đợi được, nhanh chóng chạy tới đây. Vậy bạn gái của anh thì tình sao? Cô vẫn rất để ý đến cô gái xinh đẹp ngày đó ngồi trên xe của anh. Bạn gái nào? Anh lúc nào có một người bạn gái rồi hả? Anh thừa nhận cũng chỉ có một mình cô. Là ngày đó chúng ta gặp nhau ở trường học, cái cô xinh xắn ngồi ở trong xe của anh. Cô càng nói càng nhỏ, màu đỏ từ từ lan khắp gương mặt. Anh à hà cười hai tiếng, đưa mặt lại gần cô. Em đang ghen đúng không? Mặt cô đỏ lên đẩy lồng ngực của anh. Anh đừng có mà nói sang chuyện khác. Cô ấy là bạn học của anh khi ở Mỹ, cô ấy đơn giản chỉ là bạn trên giường mà thôi. Anh cũng không muốn giấu giếm, sự thật chính là sự thật. Anh cũng không hy vọng một ngày nào đó cô phát hiện ra sự thật, lại khóc nháo đến rối loạn trời đất. Khuôn mặt Diêu Thị Đồng buồn bã, lông mày nhíu lại. Cái này mà đơn giản sao? Hai người có tình cảm với nhau sao? Cô phát hiện ra cô cực kỳ để ý chuyện này. Không có, anh trả lời dứt khoát. Vậy hai người làm sao có thể? Cô nói không được, bởi vì cô phát hiện cô đang ở trong tình cảnh đó. Tại sao có thể lên giường? Anh nâng khuôn mặt của cô hỏi. Thì Đông, anh là đàn ông bình thường, em cũng không thể kỳ vọng anh cấm dục nhiều năm như vậy chứ. Hơn nữa em có biết lên giường và làm tình có gì khác nhau sao? Có gì khác nhau đâu. Cô tránh xa tay của anh buồn buồn nói. Anh đánh lên cái mông rất có giãn của cô dạy dỗ. Dĩ nhiên là khác nhau. Làm tình là chuyện của hai người yêu nhau mới làm, lên giường chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cô cắn môi lo lắng hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Là làm tình hay là lên giường? Em nói xem. Mặc dù anh rất muốn đánh đòn cô, nhưng lý trí vẫn chiến thắng kích động. Đôi mày thanh tú của Siêu Thị Đồng nhíu lại, khổ sở suy nghĩ, nhớ lại cảm giác dịu dàng thân mật cùng anh. Trước đó chắc là có đầu mối. Đột nhiên câu nói kia vang lên. Thị Đồng, chúng ta làm tình đi. Bùm, mặt cô đỏ lựng, trái tim nhiệt độ cả bình mật ong, ngọt và tận xương tủy. Anh nói làm tình là chuyện của hai người yêu nhau mới làm. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh yêu cô. Đừng ẩn khiêm biết, cô đã tìm được đáp án chính xác rồi. Đưa ra cho cô hai đề bài mà cô chọn sai, anh sẽ bóp chết cô. Biết, anh mỉm cười nhìn cô, sau đó tự tiện quyết định nói. Vậy tháng sau tổ chức hôn lễ. Diệu Tỷ Đông kêu lên. Cái gì? Đợi chút, chờ một chút. Biết được tình cảm của anh khiến cô thật vui mừng. Nhưng mà đi đến bước đó luôn không phải là quá nhanh hay sao? Thậm chí cô còn chưa nói cho người nhà là bọn họ đang yêu nhau. Có vấn đề gì không, Đường phu nhân? Tay của anh lại bắt đầu di chuyển trên người cô. Nếu tất cả hiểu lầm đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net